Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó Dương Bách Xuyên hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào bên trong bình càn khôn. Ngay cả điểm cơ bản nhất là không gian trong bình càn khôn anh cũng không thấy nó lớn hơn chút nào, vì thế Dương Bách Xuyên vẫn luôn phiền muộn. Đúng ra sau khi bình càn khôn thăng cấp thì không gian của nó sẽ trở nên lớn hơn, hoặc là sẽ xuất hiện một bảo vật tương tự như nước sinh mệnh. Nhưng sau khi bình càn khôn hấp thu phần lớn linh hồn của Thanh Long, lần đó Dương Bách Xuyên không hề phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào cả. Cho tới nay anh vẫn luôn phiền muộn, cuối cùng thì giờ anh cũng đã rõ ràng rồi. Sự thay đổi của bình càn khôn sau khi hấp thu lực lượng từ linh hồn của Thanh Long chính là có thể cho thân xác của mình tiến vào bên trong nó. Chẳng qua là trước đó nó không biểu hiện ra ngoài, hoặc là chính anh không phát hiện ra mà thôi. Lần này trong hầm mỏ xảy ra một vụ nổ lớn, bình càn khôn đã tự chủ hút chủ nhân là anh vào trong không gian của mình khi anh gặp nguy hiểm. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy tiếc nuối và có một chút tức giận, rằng tại sao bình càn khôn lại không cứu luôn cả chị Mai chứ? Nhưng sau Dương Bách Xuyên nghĩ kỹ thì anh cũng bình thường trở lại. Khi anh gần như sắp toi mạng đến nơi rồi thì bình càn khôn mới chịu ra tay cứu anh, nói chi là một người ngoài như chị Mai. Hoặc cũng có thể nói, vốn dĩ bình càn khôn rất ghét việc để cho người ngoài tiến vào không gian của bình càn khôn. Suy cho cùng, sự thần bí của bình càn khôn là không thể đoán trước. Tiếc nuối thì tiếc nuối, Dương Bách Xuyên vẫn phải cảm ơn bình càn khôn vì đã cứu mạng mình. Lúc anh tỉnh lại, anh thấy mình đang ngâm trong suối nguồn. Anh không thể cử động được mảy may, toàn thân đều là vết thương chồng chất, nhìn qua cơ thể anh giống như một mảnh đất đã khô hạn trong một khoảng thời gian dài. Tràn đầy những vết nứt tựa như mạng nhện. Khắp người đều là vết thương, thê thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may, sau khi 6 giọt nước sinh mệnh xuất hiện, chúng chui vào cơ thể anh và bắt đầu chữa trị cho cơ thể này. Trong cơn ngứa ngáy tê dại, tuy rằng Dương Bách Xuyên không động đậy được, nhưng anh lại cảm nhận được các chức năng trên cơ thể mình đang nhanh chóng khôi phục một cách rõ ràng. Giờ phút này 6 giọt nước sinh mệnh giống như công nhân sửa chữa phục hồi các công trình kiến trúc, đang tiến hành chữa trị và cải tạo tứ phương cho thân thể anh. Càng kỳ diệu hơn là, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sau khi nước sinh mệnh tăng lên thành 6 giọt trong một lần, nó cũng đã biến chất, trở nên thần kỳ hơn cả trước kia. Đầu tiên là khả năng chữa trị cho cơ thể đã nhanh hơn rất nhiều, thêm cả sức mạnh của sự sống cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu. Qua hàng bước chữa trị, thân thể của Dương Bách Xuyên cũng dần khôi phục. Sau đó anh cảm nhận được cơ thể của mình đang trở nên mạnh hơn, một suy nghĩ chợt lóe lên, anh bắt đầu thử vận chuyển càn khôn tôi thể quyết. Ngay sau đó, anh chỉ cảm thấy toàn thân choáng váng, dưới sự vận chuyển của càn khôn tôi thể quyết, anh bỗng nhiên đột phá lên kim cương nhục thể tầng thứ hai. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, cảm nhận được sức mạnh sự sống mạnh, mẽ trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn không dứt. Dương Bách Xuyên không dừng lại mà tiếp tục vận chuyển càn khôn tôi thể quyết để rèn luyện thân thể. Cách chương.